Chương 1359, chân chính ma vương. Cầu thả. Chương 1359, chân chính ma vương cầu thả 2 phút sau đó, làm Trương Tưởng rốt cục hài lòng buông ra mình tay trái thời điểm, kia nằm trên mặt đất một cái ăn mặc thần thần bí bí, thoạt nhìn cảm giác rất tuấn tú, rất trâu bỏ ra hỏa, lúc này đã là hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản diện mạo tới. Hoặc là, dùng đầu đầy bao, ân, đúng vẻ mặt bao để hình dung đối phương là khít khao nhất bất quá từ ngữ. Chỉ có đối phương kia một cái sáng quắc quan mang, chỉ có ở chứng minh đối phương là ạ ạn. Ít hú dạ thần giáo hội đại thần quan một trong họ bát. Ô mai á đương nhiên, bởi Trương Tưởng cũng không có hạ nặng tay nguyên nhân, đối phương lúc này lại hay là còn sống. Trên mặt hắn thương thế thoạt nhìn mặc dù là rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế lại chỉ có thể coi là bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ cần đối phương kia tiêu hao hầu như không còn thánh pháp năng lực đủ khôi phục như cũ nói, sợ là chỉ cần nửa ngày là có thể khỏi rồi. Đương nhiên, nhìn bây giờ đối phương kia bị Trương Tưởng trói gô, còn bị thi ra một cái phong ấn thân ảnh. Đối với mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong khỏi hẳn, kia đúng căn bản liền không thể chuyện. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đối phương cũng rốt cục đem kia một cái đọa lạc thiên sứ lũ sở cho thu thập hết rồi. Nhưng ngoài Trương Tưởng ngoài ý liệu đúng, đối phương dĩ nhiên không có đem kia một cái có thể nói là kẻ phản bội, cũng đối với bọn họ chân chính hạ tử thủ đọa lạc thiên sứ lũ sở giết chết, mà vẹn vẹn chỉ là ở tiêu hao sạch đối phương ma lực sau đó, đem đối phương cho trói lại. Đương nhiên, da mặt xanh xưng, đó là không thể tránh khỏi sự tình là được rồi. Trương Tưởng không có giết chết cái này một cái tự xưng là đại thần quan gia hỏa, chẳng qua là Trương Tưởng hôm nay tâm tình tốt, lại thêm nữa hắn chỉ là đi ngang qua người mà thôi, cũng không muốn phải nhiều quản cái gì về quyền lợi tranh đấu. Mặc dù đối phương đúng hay là phần tử xấu, nhưng hắn vẫn đúng cũng không muốn ô uế tay của mình đi giải quyết đối phương. Lại thêm nữa, hắn đối với mới có thể xuyên qua thế giới đi tới nơi này một cái thế giới phương si kỳ, cảm thấy rất hứng thú, chỉ có lưu lại đối phương một cái mạng mà thôi. Còn đối với phương đi hệ nờ đối với đã từng đối với mình hạ tử thủ người, đều tựa hồ đúng lựa chọn tha thứ thái độ, cái này để Trương Tưởng cảm thấy có chút không hiểu. Hơn nữa, nếu là đối phương trong miệng dũng giả làm như vậy vẫn có thể lý giải. Nhưng mấu chốt là, làm ra như vậy sự tình người tới, đúng dị thế giới trong dân cư ma vương kia mà. Ma vương làm ra cứu người sự tình, vậy làm sao nghe, đều là vô cùng chi không phải khoa học sự tình. Khó nói. Ma vương không phải là đi hủy diệt thế giới, giết chết hết thể chỉ cần mình không vừa mắt người, thuận tiện bắt mở y ta mở cao y công chu A đến mình trong pháo đài, cùng đợi dũng giả tới đánh bại mới là chính đồ sao. Trương Tưởng nhìn đối phương chỉ là đem đối phương buộc lại động tác, không khỏi đúng nổ nước bọt đi ra. Hơn nữa, bởi cái danh điểm thật sự là nhiều lắm nguyên nhân, hắn đều đúng không tự chủ nói ra. Vì vậy, đương nhiên, mọi người cũng liền đều nghe được. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Chánh Tông Ma Vương Thật Huyền Trinh Phu còn chưa mở lời, kia tự xưng là Ma Vương dưới trướng Tứ Thiên Vương một trong Lô Phòng Tứ Lang cũng là dẫn đầu lúng túng. Cái kia, Ma Vương đại nhân, cũng mặc dù cũng không có làm được lời ngươi nói cái dáng vẻ kia. Thế nhưng, hắn chính là quả thực phát động quá một hồi hủy diệt thế giới chiến tranh kia mà thân là thủ hạ Ma Vương là tối trọng yếu ác ma đại nguyên xoa y Lô Phòng Tứ Lang, hết sức muốn thay Thật Huyền Trinh Phu giải thích. Thế nhưng, cái kia được gọi là Ma Vương đại nhân người, lại là rất rõ lộ vẻ không thèm để ý điểm này. Cái kia, thì ra Ma Vương là muốn làm loại này chuyện tồn có ở đây không xem ra, ta trước đây đều là hiểu sai lầm đây. Thật Huyền Trinh Phu dùng hữu quyền của mình truy đánh mình một chút tạ trưởng một cái, lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Nếu là ở đầu của hắn bên cạnh có một đột nhiên sáng lên bóng đèn nói, như vậy tất cả liền đều hoàn mỹ. Nhưng tiếc là không có. Ma Vương đại nhân, không muốn lộ ra nguyên tới biểu tình như vậy, ngươi mới thật sự là Ma Vương. Hơn nữa, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi thực sự tin hắn trong miệng mồm, liền là chân chánh Ma Vương đi ác ma đại nguyên xoa y Lô Phòng Tứ Lang nghe xong Thật Huyền Trinh Phu thoại ngữ, không khỏi đúng nổ nước bọt lên. Gì, chẳng lẽ không đúng sao Thật Huyền Trinh Phu làm bộ lộ ra có chút kinh ngạc biểu tình tới. Không phải đúng a khó nói, Ma Vương đại nhân. Ngươi ngay cả là thế nào lên làm ma vương cũng không biết sao ác ma đại nguyên xoa y Lô Phòng Tứ Lang giống như là ả nỉm trong chuyên trách nổ nước bọt nhân mở dạng, ở liên tục không ngừng nổ nước bọt cùng với chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá, đang nhìn ác ma đại nguyên xoa y lô phòng tứ lang thật là nghĩ lầm là sự thật sau đó, làm bộ đích thực huyền chinh phu cũng không khỏi đúng nợ nụ cười. Đương nhiên là đã biết, chỉ bất quá, ta thật không ngờ, eo si ngươi lô phòng tứ lang ác ma thời điểm tên ngươi dĩ nhiên thực sự tin tưởng ta vừa mới thoại ngữ mà thôi ha ha, thân là ma vương thật huyền chinh phu không khỏi đúng ôm bụng nợ nụ cười. Ma vương đại nhân lô phòng tứ lang có chút tức giận hô to lên. Được rồi, ta không phải chơi. Ma vương thật huyền chinh phu hướng về đối phương phất phất tay. Sau đó, hắn mới xem như quay đầu nhìn về phía trương tưởng phương hướng. Xin chào, ta là tới tự ạ ản. Ít hú ra ma vương xà tản. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể gọi tên bây giờ, thật huyền chinh phu. Ma vương thật huyền chinh phu đưa ra mình tay trái đến, hướng về trương tưởng giới thiệu tự mình tiến tới. Ma một mực bên cạnh vừa nhìn náo nhiệt trương tưởng, cũng là biết đang làm trò tới. Xin chào, ta là trương tưởng, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể gọi một cái tên khác sẻ gạ họa rùa tạ. Còn như thân phận của ta nha ở nơi này một cái thế giới, thân phận của ta đúng mạn gạ ra. Dĩ nhiên, còn có một gia công ty chủ tịch hội đồng quản trị trương tưởng cũng là hướng về đối phương giới thiệu chính mình. Trương tưởng cũng là giống như đối phương một dạng, đem thân phận của mình giới thiệu phân nửa mà thôi. Dù sao, hiện tại song phương cũng không nhận ra lấy lẫn nhau kia mà. Ở tình huống như vậy phía dưới, có thể làm được bình thản đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, đã là không phải chuyện. Bất quá, nghe trương tưởng thoại ngữ, đối phương cũng là đột nhiên có chút kích động. Chủ tịch hội đồng quản trị ba mạn gạ ra một trước mặt một câu kia, là từ ma vương thật huyền chinh phu, dũng giả rủ xả ẹ mỉ cùng ác ma đại nguyên xoa y lô phòng tứ lang trong miệng vọng lại. Hơn nữa, đang nói ra một câu nói này thời điểm, bọn họ biểu tình trên mặt thật là rất khó hình dung a nói tóm lại, chính là hiện lên hâm mộ và ghen ghét các loại biểu tình là được rồi. Còn như sau cùng một câu nói kia, cũng là kia nằm trên mặt đất, da mặt xanh xương đọa lạc thiên sứ lũ sải ở. Chỉ bất quá, hắn biểu tình trên mặt mặc dù là nhìn không thấy, nhưng giọng nói cũng là không khỏi có một loại cao hứng cảm giác. Đợt cảm tạ cùng nhau minh khắc thời gian 1000 VIP điểm khen thưởng.